Chương 1471, ta mời ngươi chơi chơi đánh bài. Canh thứ nhất Phỉ Nhi vui mừng vỗ bả vai của ta nói, ta cảm giác chúng ta tiểu thụ thụ càng ngày càng có âm mưu nhà giá thế, từ vất cột phía trước giả heo ăn thịt hổ, đến tiền kỳ tỏ ra yếu kém, đến bây giờ tích lũy đầy đạn, người này chiến thuật hệ thống quá hoàn mỹ. Ta cười khổ nói, bất luận cái gì hoàn mỹ kế hoạch, cũng là muốn lấy vừa dày vừa nặng thực lực trụ cột tới áp dụng. Lão bản, ngươi suy nghĩ một chút vì cái này kế hoạch, chúng ta bỏ ra bao nhiêu hy sinh chứ? Phỉ Nhi kiên định nói. Cho nên, vượt cột quán quân phải lấy xuống. Chúng ta so với bất luận cái gì một chi đội ngũ trả khổ cực đều muốn nhiều, dựa vào cái gì làm cho quán quân xa xu tờ ha hả, lão bản ngài nhất thánh minh. Tiểu tử, bớt mình hót, tỷ thích thật cắn ra, trận chung kết liền giao cho tiểu tử ngươi, không cho phép làm cho tỷ thất vọng, biết không? Phỉ Nhi hướng về phía ta giá giá quả đấm. Ta mồ hôi như mưa rơi, lẳng lặng, cây ớt, nếu như lão công của các ngươi ta bắt không đến ớt cột quán quân, giúp ta chuẩn bị một cái lớn một chút hủ cho cốt, thuận tiện giúp ta chiếu cố tốt nhị cứu ông ngoại hai cái bạn gái nghiến răng nghiến lợi, bùm bùm bắn một trận, hồn đạm ca ca, không cho phép miệng quạ đen tràng địa thượng, bị huyết trảo cầm cố vững vàng khóa chặt kỵ thần cắt nghiến răng nghiến lợi, nhìn sau lưng huyết diệt, không khỏi phẫn nộ quát, huyết diệt, ngươi xáo lộ vì sao đơn. Giản như vậy vì sao luôn là nhất thành bất biến, ngươi có thể không thể khiến ra điểm kỹ năng mới giết chết ta? Huyết diệt lắc đầu, hết cách rồi, hồ sơ cá nhân của ngươi chung không có bắn ngược loại kỹ năng, cho nên ta chỉ có thể áp dụng thực dụng nhất đích phương pháp xử lý làm thịt ngươi. Cắt nghiến răng nghiến lợi, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi trang bị bí mật tiết một ù đi ra ngoài sao? Huyết diệt nói, không sợ, ngược lại cái kia linh hồn đặc biệt tình là 15 phút CD, trong tranh tài cũng không cách nào sử dụng. Ngươi tiết một ù lại ngại gì cắt cụ kết, ngươi cái này vô lương bản thân, đi cùng chúng ta đội hai đụng đụng đi, chúc các ngươi may mắn. Đang khi nói chuyện, huyết diệt dương lên trong tay chiến phủ, bào chế đúng cách, một kích vận mệnh chi chủ ý đưa hắn đưa ra lôi đài hài so. Vời hải ổ, điểm số lớn 3 so vời hải ổ. Chúng ta như cũ chưa thua một ván, lấy toàn thắng thành tích tiến vào trận chung kết đi xuống sân thời điểm, huyết diệt cùng ta mắt đối mắt một giây đồng hồ sau đó. Đều ra khỏi hội ý mỉm cười, sau đó không hẹn mà cùng đưa ánh mắt chuyển tới đỏ phở làm mì ngổ kỳ xạ trên người. Hắn giờ phút này, khuôn mặt sắc trắng bệnh, mồ hôi như mưa rơi, hai tay không được run rẩy. Cực kỳ hiển nhiên, đầu tư của hắn đã sẻ thai phân nửa, bởi vì chiến thần đã bị chúng ta chắn trận chung kết bên ngoài. Nhưng là, cái này như cũ không phải xong xuôi. Trận chung kết phía trước còn là muốn chữa cờ tiến hành 3-4 tên đọ sức. Đã thuận lợi giúp ta kiếm được ở Tây Ban Nha rừng kinh phí tung cửa đội 2 nên chiến thất y bán kết tung cửa đội 2. Trang trận đấu, Thiên Ngai dắt tay lần nữa kỳ chiều, cư nhiên dùng bán hạ diệt lánh lên sân khấu, đánh với đối phương vị trí số 1, ma kỵ sĩ cắt lúc này đây, lại là chống lại số. Xem ra Thiên Ngai dắt tay lại một lần nữa đem mình đặt ở đánh đơn đệ nhị thuận vị kết quả, trang bị chiếm ưu ma kỵ sĩ ở hai cục trong tranh tài đầy đủ cảm nhận được mẫn kiếm sĩ đáng sợ chỗ. Cắt vừa lên tới liền mở ra ma dược biến thân, tăng lên chính mình độ, nhưng là không ao ước, trải qua bán kết đánh với AOKME thanh thẩy, bán hạ diệt lênh đã triệt để lột vỏ thành đại tái hình tuyển thủ, cả trang trận đấu, hắn chạy chỗ hầu như đạt tới Thiên Nhai dắt tay trình độ, cả người phiêu giật dường như thanh phong mở dạng, từng kiếm một nhẹ nhàng thả lỏng mấy giây gọt lấy đối phương cột máu, mà đối phương thì căn bản là không có cách phán định hắn vị trí, cuối cùng, cục trận. Đấu cắt liền thảm treo ở bán hạ diệt lánh ngôi sao bạo phía dưới, đầu đều bị cắt bay. Ván thứ 2 trận đấu càng là ván đầu tiên phiên bản, được một tức lại muốn tiến một thước tiểu chính thái cư nhiên ở tranh tài cuối cùng bắt trước một lần ta đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ, kết quả cũng thành công. Vì vậy, lúc này đây lại là ngôi sao bạo, lại đem đầu của đối phương đánh bay xa hơn 10 thước. Hai so vời hải ồ, sạch sẽ gọn gàng. Hắc mã trong đội ngũ hắc mã người chơi toàn thắng nước Đức kỵ sĩ trận thứ 2 trận đấu, tung cửa đội 2 biến trận, Thiên Nhai dắt tay ngoài dự đoán của mọi người liên thủ lịch hiểm ác ôn, đánh với Pạ Tờ Hợp kỵ xạ cùng kỵ thần cắt tổ hợp. Kết quả, Pạ Tờ Hợp kỵ xạ lần nữa gặp phải cường liệt ngăn chặn, Thiên Nhai dắt tay hai cục trận đấu đều cùng hắn chết chết đối âm, dùng chính mình gần như kinh người chạy chỗ năng lực chế ước hắn, đồng thời lấy cũng không thấp hơn hắn kỹ năng ưu hóa độ khống chế hắn. Có thể dùng trận đấu sớm mất đi hồi hộp lại là một cái hai so với trận thứ 3 trận đấu. Hạ Tờ Hợp kỳ xạ đánh với Thiên Nhai dắt tay, dựa vào ván thứ 2 tiếp xúc chiến thần hàng lâm, Vạ thờ hực thắng hiểm một ván, bất quá ở ván thứ 3, kinh hắn cơ hồ là bị thiên nhai dắt tay bạo lực chém giết cùng ngày nhai dắt tay chớp rớt xuống cánh chim ở trên lôi đài nâng cao song kiếm thời điểm. Dưới trận cư nhiên không tự chủ được ra khỏi NS tung cửa thiên tiếng hô, không ít xinh đẹp ngoại quốc manh muội tử đều đứng lên, la hét kinh hoàng, la lên thiên nhai dắt tay tên. Không hề nghi ngờ, mặt nạ kiếm khách lực ảnh hưởng đã bắt đầu rót vào châu Âu khu dưới ra. Bà so với Hải Ô, tung cửa đội 27 cục trận đấu xem thua một ván, lấy hắc mã tư thế chiến thắng chiến thần, lấy được ớt cúp tranh tài tên thứ 3, chiến thần danh liệt đệ tứ sau trận đấu. Hạ thờ hợp kỳ xa đẩy cùng với chính mình dưỡng phụ lặng lẽ rời sân, lúc này tâm tình của hắn đã hỏng bét. Đồng dạng, xe lăn đỏ phờ là mì ngộ kỳ xả khuôn mặt sắc cũng khó nhìn, ngắn ngủi trong vòng nửa giờ, liên tục hai lần thua ở chính mình nhất nháo tâm tung cửa đoàn đội thủ hạ, hắn tâm lý biệt khuất cực kỳ. Nhưng là, đây chính là thi đấu thể thao thể dục, thi đấu thể thao thể dục là tàn khốc, thực lực không đủ, vậy cũng không nên đoán trời trách đất. Rất nhanh. Trên võ đài đèn rực rỡ lóe lên, vạn người chú mục chính là trận chung kết gần kéo ra màn che. Người chủ trì Tiểu Ngọc cùng Tây Ban Nha lấy danh suất ca chủ trì cả xì đi tới nơi so tài bên trên, đem A Hốc Em Ad cùng chúng ta đội ngũ mời tới tràng địa thượng. Sau đó, Tiểu Ngọc đem mịp rổ phồn đưa cho ta, ha ha, Tiểu Phi, từ ASEAN cụp từ biệt sau đó, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đang ngợt cụp trận chung kết an ảnh thấy, cái này mắt thấy trận chung kết liền muốn đấu võ. Ngươi có lời gì sẽ đối hiện trường cùng trước máy truyền hình, trước màn ảnh máy vi tính khán giả các bằng hữu nói sao ta nhận lấy microphone, mỉm cười, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn tung cửa, ủng hộ nhiều hơn châu Á Liên minh, ủng hộ nhiều hơn tứ đại liên minh, ủng hộ nhiều hơn phi phạm quân đoàn gần thăng cấp đến nước quân chủ, đến lúc đó cần càng nhiều tinh anh gia nhập liên minh, danh ngạch nhiều hơn, không cho phép bỏ qua đừng nói là Tiểu Ngọc. Dưới trận đều không còn gì để nói. Ta gãi đầu một cái, cười nói, thật xin lỗi à, ta là người thành thật, cái này trận đấu trong lúc quảng cáo phí cái gì nhiều lắm, ta đây không trả nổi, chỉ có thể mượn cơ hội này cho mình đoàn đội đánh một chút tiểu quảng cáo. Dưới trận ra khỏi một hồi thiện ý tiếng cười, liền đế quốc ánh tà dương cũng bất đắc dĩ nói, là, ngươi cao y tên na y thực sự là quá giảo hoạt rồi, cư nhiên đem ta lời muốn nói tất cả nói, được rồi. Hoan nghênh Mỹ quốc các người chơi đều tới AOMIS, chúng ta cũng mau thăng cấp đến nước quân chủ. Ngoài ra, mặc kệ ngươi có hay không quốc tịch Mỹ, chỉ cần thực lực ngươi đủ kiên định, chúng ta nước Mỹ đều hoan nghênh ngươi. Nếu như tương liên hệ ta, xin đem ngài tư liệu lời chấp cách thức đưa. Đến ta hồng thư địa chỉ là e mẹ dùn A phù phù dưới trận toàn bộ ngã. Luận vô sỉ. Thằng ngãi này so với ta tới thật là có qua mà không bằng Tiểu Ngọc mặt đều nhanh co quắp, hảo hảo, hai vị kia còn có lời gì sẽ đối phương nói à đế quốc ánh tà dương cười nói, là nói điểm rác rưởi lời còn nói là điểm nghiêm chỉnh Tiểu Ngọc nói, cái này hả, vì duy trì địa cầu hòa bình, các ngươi vẫn là cùng hai điểm đi. Đế quốc ánh tà dương gật đầu nói, vậy được rồi, là, nghe nói ngươi thích hải câu, nếu như các ngươi thắng à óc ẻm hải ẹt. Ta mời ngươi cùng nhóm cùng đi một mạch ghi gian ta hải câu. Ta cũng mỉm cười, có người nói ngươi thích chơi đánh bài, chúng ta hải câu thời điểm, ta mời ngươi chơi chơi đánh bài, cố ý thua cho ngươi mấy trăm khổ ở bê phốc cả óc ẻm ẹt phun huyết, là, ngươi cái này không thể giả được hồn nhạt cũng vậy. Một phen đùa giỡn sau đó, chúng ta về tới riêng mình chỗ ngồi, chuẩn bị so tài. Thấy được nước Mỹ đội bán kết kinh diễm, ta biết sừng sắc tất nhiên sẽ rất khó đánh. Cho nên cùng các đồng đội cùng với cả Puxino, thiên nhai dắt tay các lộ ủy chữa trí tướng thương lượng sau một hồi, ta quyết định cuối cùng lên sân khấu đội hình. Trang trận đấu, huyết diệt xuất chiến. Trận thứ 2 trận đấu, ta và huyết diệt liên thủ, trận thứ 3 trận đấu, ta xuất chiến. Trận thứ 4 trận đấu, độc luyến thu vũ liên thủ nước ngập lạc tiên. Trận thứ 5 trận đấu, ta, huyết diệt, độc luyến thu vũ, nước ngập lạc tiên, tiểu tĩnh, 5 người xuất chiến. Huyết Diệt đi lên nơi sân phía trước, đã thấy nước Mỹ khu phương hướng người người nhộn nháo, chớ chú vũ giả đế quốc Mark đã đứng lên. Ta đi tới Huyết Diệt bên người, hiện mặt của hắn sắc cũng không quá đẹp đẽ. Lao ca, nếu như ta thua, đừng trách ta được không ta gật đầu. Đế quốc Mark xuất chiến tràng trận đấu, ta đã minh bạch đây là ý gì, nhất định là muốn chém giết, tiểu huyết, nhiều hơn cẩn thận đi. Không nghĩ tới, đế quốc ánh tà dương so với ngươi càng giống như một cái dân cờ bạc. Hắn trêu nói. Ha ha, ca là thực lực phái, chưa bao giờ dựa vào đổ thắng lợi. Ta cười nhạt. Vừa dứt lời, Huyết Diệt đã đăng tràng. Huyết Diệt cao to lực lưỡng, nhưng là so với đại lao hắc mà nói, vẫn là hơi nghi ngờ gầy một điểm. Hai người đứng chung một chỗ thời điểm, cảm giác tên kia cùng một cự nhân tựa như. Bất quá, Huyết Diệt tinh khí thần rất đắt đỏ, mặc dù là cùng cái kia đôi lá chuối tây lớn nhỏ kết chặt nắm nhau, mặt sắc không phải một u một điểm khiếp y đế quốc mát trên mặt âm tinh bất định, nhìn không ra biểu tình gì, sợ rằng trong lòng đang nổi lên cái gì chiến thuật. Hai người cũng không có nói nhiều, rất nhanh ngồi ở riêng mình chỗ ngồi. Trên màn ảnh lớn rất mau ra phát hiện hai cái ngoạn gia thân ảnh. Một thân huyết sắc chiến giáp Huyết Diệt đánh với một thân hắc sắc trang giáp chớ chú vũ giả. Huyết Diệt vẫn như cũ cô ta, đem hai cái cường lực trạng thái kỹ năng phóng thích ở tại trên người của mình, mà đối phương thì nhanh thi triển ra thùng sắt mê múa, đem chính mình lượng máu tăng lên 1000%, nhưng là kể từ đó, chính mình ma công cùng ma phòng liền triệt để về không. Giờ khắc này, ta đã hoàn toàn nhìn thấu đối phương chiến thuật NA.